Vũ Thần Chúa Tể, chương 2692, Thất Linh chuyển sinh trận. Khóc chuyện audio.com, Vân Mộng Trạch rất rõ ràng lần này luyện khí sư khảo hạch độ khó, Vân Châu phụ cận mấy đại châu đỉnh cấp luyện khí sư môn đều nhận được tin tức chạy tới, này là bực nào số lượng, với lại trong còn có rất nhiều uy tín lâu năm luyện khí sư, Vân Mộng Trạch nữa có tự tin, cũng không dám nói mình có thể lấy được quán quân, ngươi không có tự tin. Vân Động Quang lạnh lùng nói. Phụ thân, lần này tham gia luyện khí sư khảo hạch uy tín lâu năm cường giả quá nhiều, Hài Nhi nhận được tin tức thậm chí có thiên thánh cường giả tới trước báo danh, khác nói, chỉ bảo Hài Nhi Nam Cung Ảnh Đại Sư, lần này cũng tham gia thiên công tác luyện khí sư đại bị khảo hạch. Nam Cung Ảnh Đại Sư là uy tín lâu năm nửa bước thiên thánh quá lớn, thậm chí đã có khả năng luyện chế ra nửa bước thiên phẩm thánh binh. Hài Nhi tuy là thiên tư kinh diễm, nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể luyện chế ra địa phẩm trong tuyệt phẩm thánh binh mà thôi, có lẽ. Vân Mộng Trạch biết mình ưu thế là trẻ tuổi, về tuổi, so với hắn rất nhiều uy tín lâu năm võ giả trẻ tuổi thái độ, mà luyện khí sư khảo hạch cùng võ giả khảo hạch đồng dạng, thiên tư mới là thiên công tác coi trọng nhất, vì vậy Vân Mộng Trạch thật cũng không sợ những thứ kia uy tín lâu năm luyện khí sư. Nhưng mấu chốt là những thứ này uy tín lâu năm luyện khí sư số lượng quá nhiều, Vân Mộng Trạch cũng không dám hứa chắc bản thân liền nhất định có thể đủ lấy được thứ nhất. Nam Cung Ảnh sao, ngươi đi theo ta, Vân Động Quang đột nhiên cười lạnh một tiếng, một cổ vô hình lực lượng phút chốc bọc lại Vân Mộng Trạch nhanh chóng hướng châu chủ phủ chỗ sâu lao đi. Vù vù, hư không vô tận bị tầng tầng xuyên thấu, Vân Mộng Trạch chỉ cảm giác mình như là tiến nhập một cái cực bí ẩn hang động chỗ sâu, hắn hoảng sợ nhìn bốn phía, nơi này là châu chủ phủ chỗ cực sâu, chắc là phụ thân bế quan tu luyện bí ẩn không gian, coi như là hắn cũng là lần đầu tiên tới nơi này. Hư không vô tận bên trong âm lãnh ẩm ướt, cuối cùng, Vân Mộng Trạch dưới chân trầm xuống, liền phát hiện mình đứng ở một cái trong động quật trước địa phương, là một cái đen kịt đại môn, trong cửa lớn không biết có thứ gì, vô cùng âm lãnh, đồng thời có một cổ nồng nặc mùi máu tanh lan tràn ra. Phụ thân, nơi này là... Vân Mộng Trạch có một ít sợ hãi đạo, lấy hắn thiên tư cùng tu vi, đứng ở chỗ này, dĩ nhiên có loại rợn cả tóc gáy cảm giác. Ngươi cùng vi phụ tới. Vân Động Quang mang theo Vân Mộng Trạch đi lên trước, đem đại môn thoáng cái mở ra. Vân Động Quang, ngươi buông ra lão phu. Vân Động Quang, ngươi cái này tiểu nhân bị ổi, dám hãm hại ta chờ ngươi không phải người. Vân Động Quang, ngươi tên xúc sinh này, ta tại ngươi Vân gia khổ cực nhiều năm như vậy, nghĩ không ra ngươi dĩ nhiên là loại này xúc vật. Từng đạo tiếng giống giận từ sau cửa truyền đến, kèm theo nồng nặc huyết tinh khí, Vân Mộng Trạch hoảng sợ chứng kiến, đại môn sau thậm chí có từng ngọn huyết sắc nước ao, mà ở trong ao nước vậy mà ngâm từng cái râu tóc hoa bạch lão giả, mỗi cái trên thân tàn mát ra khí tức đáng sợ, vậy mà tất cả đều là nửa bước thiên thánh, tổng cộng có 7 tôn. Những lão giả này bị từ căn xích sắt xuyên thấu thân thể cầm cố tại này bên trong ao máu, mà đầu lĩnh một người, rõ ràng là Vân Mộng Trạch tại châu phủ trong luyện khí sư phụ một trong, Nam Cung Ảnh. Khóc chuyện audio.com, dư 6 người cũng đều là Vân Châu cảnh nội luyện khí sư đại sư, trong yếu nhất một cái cũng là địa phẩm đỉnh phong luyện khí sư, Vân Mộng Trạch nhớ được bản thân khi còn bé, những đại sư này môn đều chỉ bảo qua bản thân, có thể nói là bản thân lịch nhâm lão sư. Phụ thân, ngươi đây là, bạch bạch bạch, Vân Mộng Trạch hoảng sợ lui lại, hãi kém điểm đặt mông ngã ngồi xuống đất, phụ thân vậy mà đem hắn nhiều lần đảm nhiệm luyện khí sư tôn đều trói buộc tại này bên trong ao máu, huyết trì bốn phía, phân bố đáng sợ cấm chế, đạo đạo huyết quang bao phủ, dĩ nhiên tại luyện này 7 tôn luyện khí đại sư khí tức cùng linh hồn. Vân Mộng Trạch, ta đồ nhi ngoan, nhanh để cho phụ thân ngươi thả chúng ta. Vân Mộng Trạch, ngươi tên tiểu xúc sinh này, ta hận a, hận tin ngươi Vân gia, rõ là mắt mù. Những lão giả này nhìn thấy Vân Mộng Trạch từng cái gào thét, đặc biệt dẫn đầu Nam Cung Ảnh càng đối với lấy Vân Mộng Trạch giận dữ hết. Vân Mộng Trạch mau thả vi sư, ngươi tên tiểu nhân hèn hạ này. Vân Động Quang trên mặt phác họa tàn nhẫn cười. Trạch nhi, những thứ này đều là đã từng chỉ bảo qua ngươi luyện khí đại sư, hôm nay đều bị ta cầm cố tại đây thất linh chuyển sinh trận trong, ngươi không lo lắng không cách nào lấy được luyện khí khảo hạch quán quân sao? Không quan hệ, này thất linh chuyển sinh trận, có khả năng đem này 7 tôn đỉnh cấp luyện khí đại sư thân thể cùng linh hồn toàn bộ tế luyện, ngươi chỉ cần ngồi ở trung ương trên đài cao, nhận thất linh chuyển sinh trận lực lượng, liền có thể hấp thu những thứ này luyện khí sư môn linh hồn cùng kinh nghiệm. Chẳng những như vậy, ngươi bây giờ chỉ là tuyệt thế địa thánh, nếu như bình thường tu luyện, cho dù có đầy đủ tài nguyên, cũng muốn. Ít nhất, vài chục năm mới có thể dò xét đến thiên thánh bí ẩn, bước vào nửa bước thiên thánh, thậm chí thiên thánh, nhưng có này thất linh chuyển sinh trận, ngươi liền có thể tại thiên công tác luyện khí sư trước khảo hạch trực tiếp bước vào nửa bước thiên thánh cảnh giới. Đương nhiên, loại này mãnh liệt tăng cao tu vi phương pháp sẽ đối với ngươi tương lai có nhất định ảnh hưởng, nhưng có thể cho ngươi trong thời gian ngắn nhất đột phá nửa bước thiên thánh, chỉ cần ngươi tu vi đạt đến, lại thêm lấy được này 7 tôn luyện khí đại sư kinh nghiệm cùng lực lượng, ngươi còn sợ lấy được không phải luyện khí khảo hạch số 1. Vân Động Quang hết sức tranh cười gằn. Vân Mộng Trạch hoàn toàn mộng xuống, phụ thân vậy mà bày loại thủ đoạn này, quá kinh người, đây quả thực thì tương đương với đang ăn gian. Khác nói, chỉ hắn hiện tại sư tôn Nam Cung Ảnh, bản thân chính là Vân Châu tiếng tăm lừng lẫy luyện khí đại sư, nửa bước thiên phẩm luyện khí sư, tại con đường luyện khí ở trên tại chỗ có người tham gia khảo hạch trong, tuyệt đối là trước 10 tồn tại, chỉ là bởi vì niên kỳ, vì vậy rất khó nói đến có thể thông qua hay không khảo hạch. Nhưng bây giờ, bản thân lại có thể thu được hắn sở hữu kinh nghiệm cùng lực lượng, chỉ điểm này, liền có thể bảo đảm Vân Mộng Trạch tại chỗ có luyện khí sư trong tiến nhập trước 10. Càng không cần phải nói, ở đây tổng cộng có 7 tôn như vậy đỉnh cấp luyện khí đại sư. Phụ thân, ngài, thật đại thù bút a, Vân Mộng Trạch khó có thể tin, thân thể đang khẽ run. Bất quá, đây là đang ăn gian, nếu như bị thiên công tác phát giác nhất định sẽ thù tiêu ta thành tích. Gocchuyenaudio.com Yên tâm, sẽ không có người phát giác, loại bí thuật này, là vì phụ theo một cái ma tộc bí cảnh bên trong chiếm được, trong nhân tộc căn bản không có loại bí thuật này, với lại, ngươi cũng không phải là trực tiếp đem 7 người này linh hồn thôn phệ, lấy ngươi tu vi cũng thôn phệ không được, mà là đem 7 người này một chút chân linh phong ấn tại trong đầu của ngươi, lấy cho bọn họ sở hữu kinh nghiệm cùng thủ đoạn, hết thảy thủ pháp mặc cho ngươi trưởng khống. Hai cái kết hợp nhi tử, ngươi nhất định sẽ là lần này luyện khí sư khảo hạch quán quân, đến khi đó thiên công tác đem phụng ngươi là bảo, vì phụ kích sát tần trần cũng sẽ dễ dàng. Vân Động Quang ngửa mặt lên trời cười ha hả, phụ thân ta làm, mau nói cho ta biết làm như thế nào. Vân Mộng Trạch tỉnh táo lại, trong hai tròng mắt cũng lộ ra tàn nhẫn cười. Ha ha, không hổ là con ta, kèm theo Vân Động Quang cười to, trong huyệt động đột nhiên truyền ra kêu thê lương thảm thiết cùng kêu rên. Vân Động Quang, Vân Mộng Trạch chúng ta thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho đám các ngươi. Kêu thê lương thảm thiết như là oan hồn tại này trong huyệt động, vang vọng thật lâu, không cách nào tiêu tán. Chuyện được convert bởi kênh Killer Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu. Khách chương.